Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 220. Vô cùng vô cùng nhiều ma. Lúc trước Thang Nhạc là thế nào cùng chính mình nói? Những cái này đệ tử kinh nghiệm phong phú. Bản thân chỉ cần đi theo. Vạn nhất đụng phải đệ tử không cách nào đối mặt nguy cơ lúc lại ra tay. Hiện tại xem ra, những cái này đệ tử kinh nghiệm xác thực phong phú. Bất quá hẳn là đoàn diệt kinh nghiệm. Trước mặt hắc y nhân mới vừa vặn bị Lâm Nam khống chế lại. Cái này còn cái gì cũng chưa bắt đầu thẩm vấn đây. Trịnh Hiểu mấy người liền đưa cho chính mình chơi cái này. Các ngươi không phải gần trưa mới đi sao? Mấy người các ngươi phân thần kỳ tu sĩ, đi ra ngoài lịch luyện liền thực phân thần hay sao? Mặc dù trong lòng điên cuồng nhổ nước bọt, nhưng là cũng không thể thấy chết không cứu a. Vào tông nhiệm vụ thứ nhất, liền để 5 cái đệ tử toàn bộ chết. Có chút quá không nói được. Ngón tay ở hắc y nhân trên người nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo phong ấn thuật liền sử ra. Từ nhục thân đến thần thức toàn bộ phong ấn. Để hắc y nhân trực tiếp xỉu. Đem hắn ném về bản thân lâm thời chỗ ở. Lâm Nam một cước bước ra. Đi tới nhiệm vụ địa điểm. Rừng rậm trung tâm phạm vi. Ma khí ngập trời. Bao trùm phạm vi nói ít cũng có phương viên trăm dặm. Trịnh Hiểu mấy người cũng không biết ở nơi nào. Nếu là tu sĩ tầm thường, đối mặt với khổng lồ ma khí, trừ bỏ mạnh mẽ chống đỡ bên ngoài, thần thức cũng không dám triển khai quá xa. Khuếch tán ra thần thức, dễ dàng nhất lọt vào ma khí ăn mòn. Nhìn xem cỗ này so U Lam chiến trường còn muốn làm người ta sợ hãi ma khí. Các người cứ như vậy không có phòng bị đi vào. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy, phàm vực trúc cơ tu sĩ đi ra ngoài lịch luyện, kinh nghiệm nếu so với những người này phong phú rất nhiều. Chí ít để ta tu vi thấp, so sánh sợ chết, đụng phải loại hoàn cảnh này, phi thường tự giác liền đi vòng, triển khai thần thức, mang theo xích tiêu thần lôi khí tức, chỗ đến, ma khí tan đi, vẻn vẹn thăm dò vào không đến ngàn mét. Liền phát hiện một bộ tu sĩ thi thể. Lâm Nam đi thẳng tới bên cạnh thi thể. Cẩn thận tra xét một phen. Mặc dù nói là tu sĩ thi thể. Thế nhưng là thi thể lại xuất hiện cổ quái. Dựa theo Lâm Nam quan sát. Tu sĩ này khi còn sống chí ít cũng có xuất khiếu đỉnh phong tu vi. Một thân nhục thể ở linh lực tẩm bổ phía dưới. Ở ngoại giới ít nhất có thể đủ cam đoan ngàn năm bất hủ. Nhưng là ở cái này ma khí ngất trời địa phương, thân thể này chẳng những không có xuất hiện thối rữa hiện tượng. Ngược lại thi thể trên mặt, còn xuất hiện một đạo màu tím nhàn nhạt đường vân. Thứ này, làm sao giống như vậy ma văn? Lâm Nam cùng ma tộc tiếp xúc thời gian không nhiều. Thế nhưng là số lượng nhiều a. Lúc trước vì tái tạo nhục thân, góp nhặt đại lượng ma tộc thi thể. Hiện tại động phủ của mình bên trong đều còn tràn đầy ma khí. Thi thể này trên mặt tử sắc đường vân, mặc dù chỉ có một đạo, hơn nữa nhan sắc nhạt cơ hồ nhìn không thấy, nhưng không giấu giếm được Lâm Nam con mắt. Tu sĩ ma hóa, nếu như là bởi vì tâm ma xâm lấn, xác thực sẽ tạo thành tu sĩ ma hóa. Trên người bắt đầu chậm rãi xuất hiện ma tộc đặc thù. Bất quá phiến khu vực này xuất hiện thời gian chỉ là 2 tháng trước. Tu sĩ này thời gian chết mặc dù không dễ phán đoán, bất quá cũng sẽ không quá ngắn. Trên người không có bất kỳ cái gì vết thương. Tử vong nguyên nhân hẳn là thần thức sụp đổ. Tất nhiên thần thức trực tiếp tiêu tán, hoặc là bị tâm ma thôn phệ, hoặc liền là nhận phi thường cường đại thần thức trùng kích. Hiện tại Lâm Nam, quả thật có thể trực tiếp dùng thần thức giết chết xuất khiếu kỳ tu sĩ. Thế nhưng là cách làm này đối tự thân thần thức tiêu hao cũng là phi thường to lớn. Lâm Nam cũng cho tới bây giờ không cần loại này chiêu số. Mặc dù trên thi thể xác thực tồn tại lấy có nhiều vấn đề. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Coi như gặp bản thân không đánh lại tồn tại, chạy vẫn là không có vấn đề. Thần thức tiếp tục thò ra, lại là không đến ngàn mét khoảng cách. Lần nữa phát hiện một cỗ thi thể. Hai cổ thi thể tử vong đặc thù giống như đúc. Chắc hẳn cũng là bởi vì mảnh này hoàn cảnh. Đi sâu vào ước chừng có khoảng cách 10 dặm. Vẫn không có phát hiện Trịnh Hiểu bọn họ. Những người này có mau bệnh a, cầu cứu đều không biết phát địa điểm tới sao. Lâm Nam cũng sử dụng một tấm ngàn dặm truyền âm phù, lại không có thu đến bất luận cái gì hồi phục. Hiện tại sống hay chết đều không biết. Thần thức chỉ quét ra ngàn mét khoảng cách. Dù sao Lâm Nam trong thần thức ẩn chứa xích tiêu thần lôi. Nếu là trực tiếp bao trùm cả khối khu vực, những cái này ma khí cũng sẽ không tiêu tán. Đến lúc đó cũng không thông báo khuếch tán thành cái dạng gì. Mặc dù không có nhìn thấy Trịnh Hiểu bọn họ, bất quá thi thể xác thực phát hiện không ít. Xem ra lâm tiên giới tu sĩ ở trong này trồng không ít té ngã a. Nhìn rõ ràng là liền địa phương rất nguy hiểm. Vì sao chỉ có những cái này xuất khiếu kỳ tu sĩ tiến đến dò xét? Chẳng lẽ lâm tiên giới người đều tu tiên tu xỏa? Căn cứ phán đoán, tử vong nhân sĩ tất cả đều là xuất khiếu kỳ tu sĩ. Lâm Nam cũng không biết có hay không phân thần kỳ tu sĩ đến qua. Bất quá càng đi vào trong, thi thể này trên người ma văn lại càng rõ ràng. Trên mặt đã rõ ràng xuất hiện một đạo ma văn thi thể. Hiện tại đang nằm ở Lâm Nam bên chân, mặt không biểu tình, tựa hồ đến chết đều không biết mình nguyên nhân cái chết là cái gì. Dựa theo tình báo, nơi này ma khí là trong nháy mắt bộc phát ra, có thể là xuất hiện thanh vực cùng ma vực ở giữa khe hở không gian, cũng có thể là có cao giai ma tộc bỏ mạng tại này. Nhưng là bây giờ cỗ này ma khí không có chút nào tiêu tán ý tứ, chắc hẳn cũng là có phát ra ma khí đầu nguồn. Tiếp tục thâm nhập sâu, Lâm Nam rốt cục phát hiện tiểu đội mình một thành viên Phan Lý. Trong cái đội ngũ này phòng ngự đảm đương, mặc dù không chết nhưng cũng chỉ còn lại có một hơi. Làm Lâm Nam vì Phan Lý chống ra một mảnh không có ma khí hoàn cảnh, nhìn xem hắn trên mặt như ẩn như hiện ma văn thời điểm, trong lòng đang suy nghĩ có cứu hay không. Phan Lý tình huống hiện tại hẳn là bị ma khí nhập thể, tâm ma mới sinh, hơn nữa đã ở tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Nếu là Lâm Nam chậm thêm đến một hồi, cái này bằng bạc ma khí liền có thể đem Phan Lý triệt để thôn phệ, đem linh lực trong cơ thể toàn diện chuyển đổi thành ma lực. Bất quá ở ma khí bị Lâm Nam xua tan về sau, Phan Lý cùng tâm ma tranh đấu rõ ràng lâm vào cháy bỏng trạng thái. Nguyên bản vì tâm ma liên tục không ngừng cung cấp lực lượng ma khí biến mất. Chỉ cần Phan Lý có thể vượt qua trong lòng chướng ngại, chẳng những có thể tiêu diệt tâm ma, thậm chí còn có thể khiến cho tâm cảnh tăng lên trên diện rộng. Chỉ là chờ hắn giải quyết tâm ma, cũng không biết cần bao lâu. Vạn nhất thất bại thì sao? Không có thời gian tiếp tục chờ tiếp, Lâm Nam trực tiếp nâng tay phải lên, chùm lên Phan Lý trên đầu, thần thức xâm nhập Phan Lý thân thể, xích tiêu thần lôi ở Phan Lý thể nội du đãng một vòng. Chẳng những đem tâm ma tiêu diệt, ngay cả thể nội ma khí cũng toàn diện biến mất. Hơi vì Phan Lý trị liệu một lần, đem ý thức của hắn tỉnh lại. Mặc dù thoát khỏi tâm ma, thế nhưng là một thân tu vi, nhưng bởi vì ma khí nguyên nhân có chút rút lui. Bất quá chỉ cần tĩnh tâm tu dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể lần nữa khôi phục. Lâm trưởng lão, cứu mạng a. Nhìn thấy Lâm Nam xuất hiện, còn có chung quanh bị chắn ma khí, Phan Lý phảng phất thấy được cứu tinh đồng dạng, liền muốn đi lên ôm lấy Lâm Nam chân, lại bị Lâm Nam một cước đá vào trên mặt. Câu nói này đã nói qua, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đối với cái này lần dẫn đội đi ra hồ lô hoa nhóm, Lâm Nam đã đem tâm tình của mình, từ đem những cái này người làm đến trận doanh mình hơn nữa nghĩ biện pháp thu thập Vân Tiêu Các. Cùng Phong Lôi sát tầm đó quan hệ thân mật chứng cứ, đổi thành, xem ở các ngươi đầu óc đều có vấn. Để phân thượng khả năng giúp đỡ liền giúp. Lâm trưởng lão, nơi này quá nguy hiểm, nhanh đi mau cứu Trịnh Hiểu bọn họ a, nơi này có ma, vô cùng nhiều ma. Trên mặt đỉnh lấy một tấm dấu chân Phan Lý kích động hô. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,